anh trai zombie hãy cắn em đi. Chương 24, cánh đen xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit chàng K830810 dung giật thần dùng móng nhọn biến ảo đâm rách áo giáp phòng hộ, đem thân thể bọn họ xé thành từng mảnh nhỏ. Đột nhiên ánh đèn pha chiếu thẳng tới, dung giật thần che hai mắt đau đớn, tức giận hướng đài cao vọt lên. Terrain đài ngắm, tên lính canh hai chân run rẩy cố gắng nâng bàn tay đang vô lực nói vào bộ đàm. Có quái vật hơn 10 tốp binh hoàn toàn bị diệt, cần trợ giúp gấp. Hắn tới rồi, cứu mạng. Đài cao tuy chỉ dùng gỗ xây lên nhưng vẫn hết sức vững chắc, bị dung giật thần đẩy mạnh, lại đem công trình mấy chục mét này đạp đổ, đập bể bức tường cách ly hướng đối diện. Lồng ngực dung giật thần phập phồng, sao động trong cơ thể vẫn không tan đi, anh càng muốn giết chóc nhiều hơn. Chính vào lúc này, một cái bệ phóng tên lửa trong thời gian cực ngắn phóng ra vô số lửa đạn bay về tới vị trí của dung giật thần. Trên mặt đất một hố lớn bị cháy đen, lửa vẫn cháy âm ỉ, tên lính đang ngồi trên xe thiết giáp há miệng cười nói. Cho dù mày là cái quỷ gì cũng bị ông đây bắn thành cho, ha ha ha. Binh sĩ mới vừa cười được không bao lâu, trên đỉnh đầu liền nổ. Một tiếng, gần như chấn động điếc lỗ tai của hắn. Hắn kinh sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đỉnh xe bọc thép xuất hiện một vết lõm bằng nắm tay, ngay sau đó lại thêm một quyền đấm xuống, tấm thép cứ thế bị xuyên qua, một bàn tay móng vuốt bén nhọn bắt lấy cổ áo của hắn, kéo ra ngoài. Chẳng bao lâu từ lỗ thủng trên nóc chảy xuống rất nhiều máu tươi chảy vào bên trong xe thiết giáp. Cách chỗ ác chiến hơn ngàn dặm, một người đàn ông bóng dáng cao ngất, mặc quân trang màu đen, đang chăm chú nhìn màn hình vệ tinh quan sát cuộc chiến đầy máu tanh, sắc mặt lạnh như băng, trong miệng lẩm bẩm nói. Zombie, biến đổi, hắn rốt cuộc là cái gì? Trác tướng quân, căn cứ của thành phố A bị phá hủy nghiêm trọng, có cần trợ giúp hay không? Điều máy bay chiến đấu cấp tốc đến thành phố A, không tin quái vật này có thể bay lên. Dùng giật thần trong thời gian này hầu như tiêu diệt toàn bộ binh lực xung quanh, khắp nơi trong căn cứ chìm trong ánh lửa đang nhảy nhót, xung quanh trên đất đều cháy đen. Dùng giật thần kiêu ngạo yên lặng xoay người rời đi. Lúc này mặt trời vừa lên cao, những tia nắng ban mai từ phía đông chiếu đến, trong áng mây mù nhuộm đỏ tập hợp vô số lửa đạn như sao rơi bắn về phía dung giật thần, hơn 10 phi cơ chiến đấu cùng ập đến đem cả vùng biến thành địa ngục trần gian. Dung giật thần quỳ rạp dưới mặt đất, thân thể sau khi biến dị vẫn chịu đựng được những công kích cỡ này, nhưng trên lưng đau đớn thống khổ khó nhịn, sao động trong cơ thể lại lần nữa bốc cháy dữ dội, như dã thú hướng về phi cơ chiến đấu trên bầu trời rít gào. Không thể bay lên, đó chính là điểm yếu của zombie vương, cho dù có thể chạy trốn dễ dàng nhưng với cá tính cuồng dã của dung giật thần quyết sẽ không tha cho bọn chúng. Lúc này bầu trời vốn rộng rãi thoáng đãng lại xuất hiện một mảnh đen nhánh như giống như mây đen bao phủ, một con zombie to lớn hai cánh hình dạng giống cánh rơi, bay trên bầu trời đem từng chiếc phi cơ bắt lấy, mỏ chim sắc nhọn xuyên thủng sắt thép kéo phi công ra như bắt côn trùng cho vào trong miệng nuốt, phi cơ không người điều khiển từng chiếc rơi xuống mặt đất nổ tan tành. Một bộ quần áo dị thường cùng khuôn mặt hề đang ngồi trên một trong những con chim zombie, nhàn nhã tự tại thổi sáo, tên hề quan sát dung giật thần đang cúi đầu quỳ trên mặt đất khóe miệng đắc ý nhếch lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khà, tiến hóa còn chưa hoàn toàn nha, bất quá ba lại vô cùng hài lòng. Bàn tay của dung giật thần cắm sâu vào trong lòng đất nắm chặt, trên lưng máu loãng không ngừng chảy, khớp xương đen kịt cùng thịt lồi ra ngoài, hướng hai bên nhanh chóng sinh trưởng, dài ra một đôi cánh chim màu đen. Tên hề trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn xảy ra trước mắt, đột nhiên bộc phát tiếng cười thật to. Quá tuyệt vời, ta càng ngày càng mong đợi. Cùng lúc đó, dung giật thần vỗ cánh chim đen, như một thiên sứ sa đọa, hướng tên hề bay tới. Cách chương.